Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515. Chương 515. Lăng Vân Tử. Thần Châu Kế Thành, vùng ngoại thành nào đó hào trạch. Phan phủ chỗ, Phan gia chân chính người chủ sự, Phan gia đại công tử Phan Lương đang ở nhà bên trong mời các nơi thế gia đại tộc. Tập đoàn đại cổ bên trong tai to mặt lớn, cử hành tụ hội. Lưu ca, nghe nói nhà các ngươi gần nhất muốn chuyển hướng thiên ti nghề. Phan Lương cùng một cái bóng loáng đầy mặt trung niên nam nhân kề vai sát cánh nói xong. Người tin tức vẫn rất linh thông. Không sai, thừa dịp đoạn thời gian trước mặt trăng nguy cơ, không ít ngu ngốc nhóm đại lượng chuyển tay địa sản. Nhà ta thu được rất nhiều nguyên khí nồng hậu dày đặc khu vực. Năm nay đầu xuân liền bắt đầu gieo trồng thần tang mộc, nuôi thần tằm, hy vọng có thể thuận lợi giải quyết thiên ti kỹ thuật. Dầu mặt nam tử trung niên, ha ha, một cười. Không có chút nào giấu giếm. Hôm nay ti thế nhưng là rất nhiều phòng hộ pháp bảo thiết yếu chi vật. Nếu như các ngươi có thể làm được, tương lai thế nhưng là tài nguyên cuồn cuộn, rất nhiều cao nhân đều muốn cầu đến các ngươi Long Hưng tập đoàn trên đầu. Dễ nói, không biết Phan ít gần nhất ở nơi nào phát tài. Trên trời nhiều một khối đại lục, nhà chúng ta muốn ở phía trên phát triển phát triển. Phan Lương đưa tay chỉ thiên đạo. A, Phan ít thật là hùng tâm bừng bừng. Chỉ là phía trên không đã sớm bị các lộ đại thần quyền định. Ngài còn có thể cắm vào tiến tay. Họ Lưu trung niên nam nghe vậy, lập tức có chút chấn động. Ha ha, những người kia cũng xứng được xưng tụng đại thần. Lưu ca, có muốn hay không nhìn một chút chân chính đại thần? Phan Lương có chút một cười. Hẳn là, họ Lưu trung niên nam lập tức hiểu được. Hắn hạ giọng. Lão đệ hôm nay mở cái này tụ hội là không phải là muốn cho đại gia hòa giới thiệu một vị đại thần. Lưu ca thông minh, lập tức liền xin ngài nhìn trận trò hay. Phan Lương tự tin nói, vậy ta cần phải rửa mắt lấy đối đãi, hy vọng có thể có cơ hội ôm một cái đùi. Họ Lưu nam tử ánh mắt sáng lên. Ít khi, Phan Lương vỗ vỗ tay. Trong đại sảnh, đắm chìm trong hát hay múa giỏi bên trong đám người, lập tức an tĩnh lại. Sau đó chỉ thấy hắn cất cao giọng nói, các vị quý khách, cảm tạ chư vị ngàn dặm phó hội cho Phan người nào đó một bộ mặt. Hôm nay tất nhiên sẽ không để cho chư vị thất vọng. Phía dưới ta liền giới thiệu một vị đại nhân vật cho chư vị nhận biết. Đến cùng là đại nhân vật gì muốn Phan công tử thận trọng như thế? Có người cười hỏi đường. Chẳng lẽ sẽ là Hồ Bạc cấp cường giả? Cái kia có cái gì hiếm có? Hồ Bạc cấp cường giả, chúng ta không phải mỗi ngày gặp a. Ha ha, ngươi nói vị kia, thế nhưng là Phương Đông Hải Đăng, đương nhiên muốn lúc nào cũng chiếu rọi chúng ta, để cho chúng ta tắm rửa tại quang mang phía dưới. Cái gì Phương Đông Hải Đăng? Hắn chính là cường giả bên trong một đóa kỳ hoa, để đó cường lực không cần tại chính sự bên trên, mỗi ngày chỉ biết là bắt tiểu thâu chơi. Có người khinh thường nói, bọn họ cũng đều biết đối phương nói là ai. Vật họp theo loài, người lấy bầy điểm, tới tham gia Phan Lương tụ hội người, đều không thích hiệp khách giáp. Đối phương tồn tại, để bọn hắn cái này chút thế ra. Tập đoàn hào môn, không có cách nào tùy ý làm bậy. Trước đó nhằm vào nguyên khí thời đại xuất hiện, ký kết qua đủ loại kế hoạch, từng cái chết yểu, sửa đi sửa lại, chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Rõ ràng nắm giữ lấy đại lượng vốn liếng tài phú, lại không cách nào chuyển hóa thành cao cao tại thượng địa vị cùng quyền lực. Vẫn chỉ có thể cùng khoa học kỹ thuật thời đại như thế, cùng người bình thường như thế, bình đẳng, địa sinh hoạt. Phan Lương thấy thế, đưa tay ép xuống, nói ra, mọi người im lặng, ta muốn giới thiệu cái này một vị đại nhân vật, đến từ thần bí thượng giới, Đương nhiên thượng giới kỳ thật vậy không cỡ nào thần bí. Dù sao chúng ta đều là khai hóa thượng đẳng nhân, không phải một ít ngu muội thiền cận gia hỏa, nhưng cái này một vị thực lực độ cao, giá trị tuyệt đối đến đại gia hỏa kết giao nhận biết một phen. Thượng giới người chúng ta vậy, không hiếm thấy. Phan công tử liền đừng thừa nước đục thả câu, tranh thủ thời gian đem cái này một vị đại nhân vật mời đi ra. Một chút người không thể chờ đợi, được địa hô, bọn hắn đã sớm đang mong đợi biến số xuất hiện. Kế sách hiện nay, muốn bước qua hiệp khách giáp ngưỡng cửa này, để bọn hắn có thể thành lập được mình tâm ý bên trong vương quốc. Biện pháp duy nhất, liền là ngoại lực, đi qua hơn một năm. Hiệp khách giáp quang huy chiến tích, nhiều lần chứng minh, trên địa cầu đã tìm không ra có thể cùng địch nổi đối thủ. Có lẽ còn có thể đánh bại gia hỏa này người. Nhưng những người kia lại sẽ không nhảy ra, tới đối địch, tốt, ta cái này mời lão nhân ra ông ta đi ra. Phan Lương đứng ở chính giữa đại sảnh, chỉ cảm thấy tầm mắt mọi người lúc này đều hội tụ tại mình trên người một người. Cảm giác hết sức tốt đẹp, cho tới hắn có chút không bỏ được quá nhanh đem lão gia hỏa kia mời đi ra. Bởi vì hắn biết, đối phương vừa ra tới, tầm mắt mọi người tiêu điểm lập tức liền hội chuyển di. Hắn cố nén loại cảm giác này, sau đó hai mắt nhắm nghiền, hai tay chải phẳng, trong miệng tự lẩm bẩm, tựa hồ tại cho một ít tồn tại chỉ đường. Đám người thấy thế, từng cái vô ý thức địa lui ra phía sau mấy bước. Quay đầu nhìn về cổng, cửa sổ cái này chút chạy trốn chỗ nhìn lại. Bọn họ đều là người hiện đại, có lẽ lười nhác nhìn khoa huyễn, nhưng mới nhất khoa huyễn mảng lớn, kiểu mới nhất khoa học kỹ thuật giải trí công cụ, là sẽ không thiếu bớt tiếp xúc cùng giải. Trong phim, hiếu kỳ đám người triệu hồi ra một cái nhân vật đáng sợ. Sau đó vây xem người qua đường cùng nhau chơi đùa xong. Đây đều là biên kịch nhóm phổ biến sáo lộ. Những người này từng cái đều là trong tinh anh phú hào bên trong phú hào. Đương nhiên sẽ không phạm hạ trong phim sai lầm, lập tức làm tốt đào vong chuẩn bị. Ít khi Phan Lương trước người một đường gợn sóng không gian có chút xuất hiện. Ngay sau đó một cái tiên phong đạo cốt, một mặt râu bạc trắng cổ trang nam tử, từ cái kia vệt sóng gợn bên trong hiện ra thân hình. Chỉ gặp hắn tuổi chừng 60 trên dưới, tóc mai điểm bạc, một thân màu xanh cổ bào, tựa hồ còn có chút vệt nước cùng tổn hại chỗ. Đối một thân tiên khí hơi có chút ảnh hưởng, nhưng mọi người không ai có can đảm cho cười điểm ấy. Bọn hắn từng cái không ngốc, có thể hội không gian Nazi chi thuật, trên đời này có thể có mấy người. Bọn hắn từng cái tin tức linh thông, làm nhân loại tầng cao nhất một nhóm nhỏ người, nhất minh bạch tin tức trọng yếu. Cường giả khắp nơi, tự nhiên là bọn hắn chú ý trọng yếu nhất. Chân chính dương hiện qua không gian Nazi bản sự, hiệp khách giáp, ma chủ trí nan, quỷ vương Bồ Tát, thiên thanh sơn cổ bất vi. Có xác thực tình báo ghi chép người, hơn hết bốn người này mà thôi, cái nào là bọn hắn có thể gây? Không có một cái nào. Ha ha, lão phu thượng giới Lăng Vân phái trưởng môn Lăng Vân Tử, gặp qua chư vị phú quý người rảnh rỗi. Lão giả hướng đám người có chút một cười, lộ ra có mấy điểm khách khí, cái này khiến mọi người nhất thời thoáng yên tâm. Chí ít đến không phải CT hao hu quái vật, là cái có thể bình thường giao lưu. Nguyên lai là Lăng Vân đại tiên, một thân tiên phong đạo cốt, quả nhiên là thượng giới cao nhân, để người ngắm mà sinh kính. Vãn bối ở đây hữu lễ, một đám người nhao nhao chắp tay xoay người gửi lời chào. Dễ nói, nhờ có Phan tiểu hữu hiệp trợ, lão phu mới có thể thuận lợi tìm đến nơi đây đường đi. Nếu không, Lăng Vân Tử lắc đầu, dừng một chút, mới nói tiếp, chư vị đều là giới này nhất thời chi tinh anh. Lão phu đang muốn cùng chư vị hợp tác một hai, đồng mưu đại nghiệp. Lúc này, Phan Lương tới cung kính nói, lão tiên trưởng, mọi người tự nhiên đều là vui lòng, chỉ là ta trước sớm cùng ngài câu thông qua, chúng ta muốn kiến môn lập phái, thống trị nhất phương, lại là có một cái nan quan, cùng thượng giới khác biệt, bản giới có cường lực trật tự duy trì người, bọn hắn chủ trương người người bình đẳng, thích nhất từ cường giả trên thân rút máu, bại bởi nhỏ yếu hạng người, lấy tên đẹp, công bằng. Hừ hừ, thật là buồn cười. Lăng Vân Tử nghe vậy, thu hồi trước đó dáng tươi cười, lạnh lùng nói, ta hiểu qua, các ngươi cái này giới là cái khai hóa văn minh chi địa. Các ngươi cũng đều là người thông minh, không phải cái kia chút dã man ngu muội hạng người. Lão Phu liền nói thẳng, con đường trường sinh, liền là liều một cái tài nguyên nhiều ít, cường giả muốn giàu góp vốn nguyên mới có thể mạnh hơn. Nếu là làm người người bình đẳng, muốn giành trường sinh, sẽ chỉ là mò trăng đáy nước, trong kính ngắm hoa. Lão tiên trưởng nói là, tài nguyên liền phải tập trung mới có thể làm đại sự. Tu luyện vậy là như thế này, sao có thể để cái kia chút nghèo chân vậy đi theo tu luyện? Nghe nói cái kia hiệp khách giáp còn đẩy ra một cái cửu chuyển kim đan quyết, người người đều có thể tu luyện, liền người nước Mỹ đều có thể học. Đây không phải thánh mẫu tốt a? Có người nhất thời cùng khang đạo. Hừ, người kia lão phu cũng đã được nghe nói. Một cái ngu xuẩn gia hỏa, rõ ràng có cường hoành thực lực, lại thành thiên lý không làm việc đàng hoàng. Hắn chỉ có thể bằng vào đặc thù thiên phú, đắc ý nhất thời, không hiểu được sâu ăn sâu bản, dùng không mấy năm, liền hội tan thành mây khói. Lăng Vân Tử khinh thường nói, đám người nghe xong, nhao nhao cao hứng trở lại, đối Phan Lương ném đi khen ngợi ánh mắt. Phan công tử quả nhiên cao minh, vậy mà lôi kéo đến cùng chúng ta lập trường nhất trí thượng giới cao nhân. Về sau chúng ta có thể nhẹ nhõm không ít. Có người thấp giọng nói, đúng vậy a, có chân tướng tổ chức cùng hiệp khách giáp tại trên đầu chúng ta đè ép, nên làm tài nguyên không lấy được tay, bao nhiêu tài nguyên tu luyện không duyên cớ mất đi. Hiện tại tốt, đi theo Lăng Vân Tử tiền bối, tương lai tất nhiên đại có việc nên làm. Đám người nhao nhao cung duy Lăng Vân Tử, để lão giả có chút tự đắc. Hắn là thượng giới cao nhân không giả, nhưng cường long không ép địa đầu xa, hạ giới hệ thống vẫn là có thật nhiều chỗ thích hợp, nhất là tại tài nguyên điều phối phương diện vượt qua thượng giới rất nhiều. Chí ít bọn hắn có thể sử dụng rất nhiều hoa văn, điều động lao công tính tích cực, điểm này là lấy lực vi tôn, đơn giản thô bạo thượng giới người khó mà làm đến. Hắn chính cần những người này trợ giúp hắn đến thu thập tài nguyên. Trọng trấn Lăng Vân, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.